Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602. Chương 602. Hoạt Kiền Lê Lương. Thổ độn. Canh 2. Mẹ nó. Dương Chân để bất thình lình ra hỏa giật nảy mình. Từ trong gió lốc chui ra. Còn chưa kịp thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Thậm chí liền dưới lòng bàn chân là bãi cỏ hay là phiến đá cũng còn không có hiểu rõ. Liền thấy một đôi chân. Cái này giật mình thế nhưng là xảy ra nhân mạng. Dương Chân ngẩng đầu nhìn người kia con mắt. Hai người đối mặt một lát. Sau đó Dương Chân liền phát hiện. Người anh em này giống như so với hắn nhận kinh hãi còn lớn hơn. Con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe. Tóc dựng lên đến. Đem đầu bên trên áo choàng đều trống lên tới. Ngao một cuống họng nhảy ra ba trượng có hơn. Oanh một tiếng bộc phát ra kinh khủng chân nguyên ba động. Trường kiếm trong tay xoát xoát xoát đùa nghịch mấy cái kiếm hoa. Một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chân. Ngươi muốn làm gì? Động như thỏ đực. Đây mới thực là động như thỏ đực a. Dương Chân nhìn đây một mặt mộng bức. Nhìn chung quanh một chút. Chung quanh chỉ có một người này ở đây, giống như không có mặt khác đồng bạn, chỉ là người này nhìn qua cũng quá kỳ quái một điểm. Một mặt âm lệ, người mặc đấu bồng màu đen, nếu như không phải vừa rồi tóc đều nhanh đem áo choàng trống lên tới. Dương Chân cơ hồ liền người này tướng mạo đều thấy không rõ lắm. Người này khí tức trên thân cũng là âm trầm rất. Tản ra một cỗ để cho người ta dùng mình khí tức âm hàn. Còn kém trên trán khắc lên ta là người xấu bốn chữ rồi. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Dương Chân vội vàng đứng lên, một mặt nghiêm nghị nói ra. Vị đạo hữu này, tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là muốn tìm một chỗ thuận tiện một cái. Cũng không biết là cái nào đáng đâm ngàn đao hỗn đản thế mà ở sau lưng đá ta một cước. Cho nên ta liền, bay tới nơi này, hừ, cái kia đấu bồng màu đen nam tử hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối Dương Chân nói bậy đồng thời không có hứng thú. Gặp Dương Chân cũng là một người sau đó, trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn vù vù. Trường kiếm như rắn, xảo trá dị thường, hướng về Dương Chân vọt tới, Dương Chân vội vàng quay đầu liền chạy. Hú lên quái dị, vãi cả đào, một lời không hợp liền động thủ. Bản tao thánh trêu chọc ngươi, đây coi là cái gì? Vẻ mặt gian rảo, lén lén lút lút, có thể là người tốt lành gì? Nếu bị ta bắt gặp, ngươi liền chết đi. Oanh, người kia vừa dứt lời. Trường kiếm trong tay bên trên đột nhiên hiện lên một đạo lôi quang. Lấy sét đánh chi thế? Hướng về Dương Chân vọt tới, kinh khủng khí lãng cuồng bạo dị thường, có thể so với lôi đình. Dương Chân vội vàng xoay mông một cái, mới khó khăn lắm so qua cái này muốn mạng một kiếm. Móa nó, ngươi đùa thật, lại động thủ bản tao thánh liền hoàn thủ a. Dương Chân hú lên quái dị, quay đầu nhìn lại, lập tức quá sợ hãi. Người kia mắt thấy một kiếm thế mà không có đem Dương Chân đánh giết. Hai mắt vậy mà dần dần biến thành màu đỏ như máu. Khí tức trên thân cũng càng phát tà ác bắt đầu. Quanh thân hắc quang chớp động. Phảng phất giống như ngàn vạn lêu lổng tại quỷ khóc sói gào. Thả người cướp động ở giữa. Vậy mà biến mất tại giữa không trung. Lưu lại một liên tục hắc quang. Cứ như vậy không thấy. Dương Chân giật nảy mình, một mặt hồ nghi nhìn xem rỗng tuếch giữa không trung, trong đầu có một vạn con lạc đà mắng lấy mẹ chạy như điên mà qua a. Đây là có chuyện gì? Mẹ nó, lại không có đánh vỡ ngươi vụng trộm tai họa đại cô nương. Đến mức như vậy đuổi tận giết tuyệt, bây giờ liền ẩn thân thuật đều dùng đi ra, thù có bao lớn a? Dương Chân càng nghĩ càng là tức giận. Trong cơn tức giận liền nhịn không nổi, oanh một tiếng, vô số cái Dương Chân xuất hiện tại giữa không trung, che khuất bầu trời, lại là oanh một tiếng, trên mặt đất cũng khắp nơi đều là Dương Chân cái bóng. sinh động như thật, khó phân thật giả, móa nó, mẹ nó mẹ ẹo, ngươi cho bản tao thánh đi ra, ngươi cho bản tao thánh. Đinh Tài nhức óc như biển giống như sóng bình thường chửi mẹ, âm thanh tựa hồ đem người áo đen kia cho chấn mộng, xuất hiện tại giữa không trung, một mặt mộng bức nhìn xem phô thiên cái địa dương chân. Phân thân thuật, không, điều đó không có khả năng. Người áo đen kia tựa hồ thật sự là bị sợ choáng váng, ngơ ngác đứng giữa không trung, tay chân cũng không biết để vào đâu rồi. Tất cả dương chân đều hít sâu một hơi, cùng nhau nhếch miệng cười một tiếng, kém chút đem người kia dọa nước tiểu. Lập tức ầm vang ở giữa bộc phát ra một đoàn ô quang, liền muốn bỏ chạy thân hình, bị sau lưng một cái dương chân một cước đá vào sau lưng. Lập tức tới cái xinh đẹp tới cực điểm, như sách giáo khoa bình thường quy phạm chó gặm cứt, rầm rầm rầm, vô số dương chân biến mất tại giữa không trung. Đây đều là ảnh phân thân, mặc dù có giống nhau khí tức cùng khí thế, lại không có lực sát thương gì, chỉ là đến lừa dối người dùng. Dương chân đi vào còn nằm dạp trên mặt đất liều mạng giằng co người áo đen trước mặt, ngồi xổm xuống nói ra: bao lớn thù a, ngươi nói xem, bản tao thánh cùng ngươi lớn bao nhiêu thù. Vãi cả đào, nhẫn thuật, bản tao thánh cũng biết. Nằm trên mặt đất người áo đen kia bỗng nhiên một xẹp, chính xác người biến mất không thấy. Kẹt đồn, hỏa độn, dương chân quay đầu há miệng, oanh một tiếng kim liên thiên hỏa bộc phát ra, trực tiếp đem một cái bóng đen cho đánh đi ra. Lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, chẳng những sau lưng sai lệch, liền tóc đều đốt không còn, áo choàng bên trên lóe ánh lửa, vèo một tiếng lại biến mất. Dương chân cảm thấy chơi vui, đây quả thực cùng đánh địa thử trò chơi không có gì bất đồng. Sức mạnh thần thức phát ra sau đó, ngạc nhiên phát hiện người kia lại muốn chạy, lập tức hét lớn một tiếng: hoạt kiền lê lương, thổ độn. Oanh, dương chân một cú đạp nặng nề dẫm lên trên mặt đất, nhảy một cái thổ long lập tức từ trên mặt đất hưng thịnh mà lên, ầm ầm hướng về tu sĩ áo đen kia phóng đi. Tu sĩ áo đen tựa như giật nảy mình, hừ lạnh một tiếng, thả người từ trên mặt đất lướt lên, nhưng mà không chờ hắn hừ hừ xong, một cái to lớn thổ bàn tay từ trên mặt đất xông ngang mà lên, trực tiếp đem vỗ trên mặt đất. Thoáng một cái vỗ lợi hại, vậy chỉ bất quá là độ kiếp kỳ tu sĩ, liền bò đều không bò dậy nổi, trong mắt lóe ra hoảng sợ thần sắc, nhìn chằm chằm từng bước mà đến dương chân, mặt sợ hãi lui về phía sau. Dương chân bỗng nhiên cảm giác có chút cổ quái, người này vô luận là thân mang cách ăn mặc hay là nói chuyện phong cách cùng với phương pháp làm việc đều cùng thường nhân rất là bất đồng, nhất là công pháp tu luyện, phần lớn âm hiểm vô cùng, mà lại nhiều am hiểu thuật ám sát, chẳng lẽ không phải Bắc tự người, còn đánh sao? Dương chân đi vào tu sĩ áo đen trước mặt, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm tu sĩ áo đen con mắt đỏ ngầu hỏi: ngươi là cái gì? Đùng, dương chân một bàn tay quất vào người áo đen trên mặt. Người áo đen lập tức toàn thân rung mạnh, miệng nghiêng một cái, một viên trong miệng đinh vèo một tiếng phát ra trận trận âm bảo, hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Nghe được cái này kinh khủng âm bảo, dương chân con mắt lập tức trừng tròn xoe, móa nó, trên miệng sống không tệ a, còn có thủ đoạn gì nữa, đều xuất ra đi, tất cả mọi người rất bận, có thể tiết kiệm một chút thời gian là một chút thời gian. Người áo đen hai con mắt màu đỏ ngòm, bên trong liền con ngươi đều không thấy, một mặt không thay đổi nhìn xem dương chân, thanh âm trầm thấp nói ra: mà là Lạt Vĩnh Sinh. Suy, một tiếng giống như là khí cầu thoát hơi thanh âm truyền đến. Người áo đen kia cả người giống như là một cái xì hơi khí cầu một dạng, từ trong miệng toát ra một cỗ màu xanh đen hơi khói, triệt để xẹp hạ xuống, Dương Chân làm sao biết thứ này lại còn có thể lộ khí? Lập tức bị phun ra cái mặt mũi tràn đầy đều là. Quá sợ hãi, vội vàng lấy ra thanh thủy ngâm cái lạnh xuyên tim, xác định không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Dương Chân mới lau mặt một cái, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đã chết, chỉ còn lại có da cùng xương cốt người áo đen. Giống như là tất nửa ngày chó một dạng khó chịu. Đơn giản tà, cái này cái gì mô tơ trục lăn từ vừa thấy mặt bắt đầu. Liền một lòng muốn lăn chết hắn, chính mình căn bản cũng không có ý giết hắn. Lại phù một tiếng chính mình chết mất, quả nhiên là không hiểu thấu. Chợt Dương Chân trong lòng hơi động, hắn coi như không là cái thứ nhất tiến vào thượng cổ di tích người. Cũng chỉ có thể so với Hàn Yên Nhi cùng với Hoa U Nguyệt chậm một chút điểm. Bây giờ sau khi đi vào trước tiên, lại gặp như thế một cái cổ quái gia hỏa. Chẳng lẽ gia hỏa này chính là nhóm đầu tiên tiến đến những cái kia? Xúc động thành pháp cấm chế người. Một cái độ kiếp kỳ âm trầm tu sĩ. Căn bản không có khả năng đem thánh pháp cấm chế xúc động thành như vậy kinh khủng. Như vậy nói cách khác, loại này mô tơ trục lăn, còn có người khác, vãi cả đào, đây cũng là có chút ý tứ. Nếu như những này động một chút lại người chết ta sống ra hỏa có rất nhiều. Thượng cổ di tích chỉ sợ cũng muốn náo nhiệt lên, nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên biến sắc, tháo ra tim quần áo. Một đạo màu xanh đen cổ quái phù văn tại dưới làn da chợt lóe lên. Dương Chân con mắt lập tức trừng tròn xoe, mắng một tiếng mẹ, ác thảo, thứ gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.